Siêu cấp thần cơ nhân, chương 747, chảm tím bò cạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đằng sau đuổi tới tiểu yêu tinh, Hàn Sâm hơi vẫn là quyết định muốn xông ra đi. Tốt xấu cặp kia vĩ tím bò cạp là siêu cấp thần một đời, nếu mà so sánh hay. Vẫn là nhị đại so sánh khủng bố, trước lao ra thế giới dưới lòng đất nói sau. Hàn Sâm đương nhiệm tại thân thể suy yếu, nhưng là cũng không khỏi không cường hành mở ra giải mã gen ADN, trực tiếp hướng về lối ra phóng đi, đồng thời trong nội tâm khẩn cầu cái con kia hai đuôi tím bò cạp đừng. Không được, nhanh như vậy phát hiện hắn. Đáng tiếc Hàn Sâm hôm nay vận khí xác thực không hề tốt đẹp gì, mới thỏ đầu ra đã bị hai đuôi tím bò cạp phát hiện. Hai đuôi tím bò cạp móng vuốt cuồng vũ, thật nhanh hướng về Hàn Sâm lần này lao đến. Hàn Sâm cắn răng một cái, trái tim điên cuồng loạn động, song thận bên trong tinh lực cuồn cuộn không dứt tuôn ra, một bước đạp không dựng lên, thân hình trên không trung trái lăn phải biến, làm như một con quái điểu giống như trên không trung tả hữu nhanh nhẹn, cứ thế mà tránh qua, tránh né hai đuôi bò cạp cây cặp cùng hai cái đuôi bò cạp công kích, vượt qua đỉnh đầu của nó, trực tiếp hướng về lối ra hố đá phóng đi. Xông đi qua đó, Hàn Sâm cái động tác thứ nhất tựu là thu hồi tiểu thiên sứ. Hy vọng đằng sau đuổi theo tới tiểu yêu tinh sẽ cùng hai đuôi tím bò cạp phát sinh xung đột. Tuy nhiên lại gặp hai đuôi tím bò cạp hú lên quái dị, quay người liền hướng hắn đuổi đi theo, móng vuốt bò nhanh chóng, quả thực giống như là đang bay đồng dạng. Mà tiểu yêu tinh cũng giống như vậy đuổi đi theo, theo hai đuôi tím bò cạp bên người bay qua thời điểm, căn bản cũng không có xem nó liếc, mục tiêu phi thường minh xác khóa ổn định ở Hàn Sâm trên người của. Hôm nay thật là tà môn rồi. Như thế nào lại xui xẻo như vậy? Hàn Sâm trong nội tâm ai thán, nhưng không được vùi đầu tiếp tục ra bên ngoài chạy, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi hố đá, về tới Hắc Sơn Sơn Mạch. Tiểu yêu tinh cùng hai đuôi tím bò cạp đều đuổi tới, Hàn Sâm đem tiểu thiên sứ triệu hoán đi ra, lần nữa đi cuốn lấy tiểu yêu tinh, chính mình bán mạng hướng về Hoàng Thạch Thành cổ chạy tới. Tại tiểu thiên sứ dưới sự bảo vệ, Hàn Sâm mới không có bị tiểu yêu tinh đuổi theo. Bất quá chạy đã thập phần chật vật, bị phía sau hai đuôi tím bò cạp đuổi theo dùng đuôi bò cạp đâm mấy lần bờ mông. Khá tốt, có bảo tẩu siêu cấp áo giáp bảo hộ, áo giáp tuy nhiên bị đâm xuyên, Hàn Sâm nhưng không có thụ thương rất nặng, bất quá trên mông đít truyền tới thống khổ, hãy để cho Hàn Sâm tiếng kêu rên liên hồi. Hai đuôi tím bò cạp đuôi bò cạp thật sự bén nhọn vô cùng, nếu như không phải có bảo tẩu siêu cấp áo giáp bảo hộ, chỉ sợ Hàn Sâm người cũng đã bị đâm xuyên. Một đuổi một chạy, Hàn Sâm thân thể nghiêm trọng tiêu hao, lại cũng không cần biết như vậy rất nhiều, một đường chạy như điên hồi trở lại Hoàng Thạch nơi ẩn núp, mắt thấy thành cổ đã ở trong tầm mắt, trong nội tâm bao nhiêu dễ chịu hơi có chút. Chu Vũ Mị đợi hai ngày cũng không trông thấy Hàn Sâm trở về, trong nội tâm lại là phẫn nộ lại là khổ sở. Chết hỗn đản, thối sắc lang, cặn bã, vậy mà cứ đi như thế, nguyên rủa ngươi bị dị sinh vật ăn tươi. Chu Vũ Mị khó chịu ngồi ở trước cửa thành trên ghế nằm, không ngừng nguyền rủa Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một năm cô độc một người, lại để cho Chu Vũ Mị đã có chút ít sợ hãi loại này không có hy vọng cô độc, thật vất vả đụng phải một cái đồng loại, mặc dù là một cái bại hoại, nhưng là Chu Vũ Mị ở sâu trong nội tâm thật ra thì vẫn là có chút cao hứng. Ít nhất không cần một người tại đây trong sa mạc tuyệt nhìn xuống, mặc dù là cùng bại hoại làm đấu tranh. Vậy cũng so một người độc tịch đến chết muốn tốt hơn nhiều. Có thể là thật không ngờ, cái kia bại hoại vậy mà không rên một tiếng cứ đi như thế, Chu Vũ Mị khó chịu đỏ ngầu cả mắt. Đang tại Chu Vũ Mị liều mạng nguyền rủa thời điểm, đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm từ đằng xa thật nhanh xông về, lập tức vui mừng quá đỗi, đứng lên đối với Hàn Sâm kêu lên. Bại hoại, người không phải là đi rồi chưa? Tại sao lại đã trở về? Đã cởi bỏ áo giáp Hàn Sâm. Giống như gió vọt tới Chu Vũ Mị bên người, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy tới eo lưng gian kẹp lấy, vọt thẳng tiến vào Hoàng Thạch bên trong tòa thành cổ. Bại hoại, sắc lang, cặn bã, thả ta ra. Chu Vũ Mị vừa thẹn vừa xấu hổ, một bên giãy giụa một bên kêu to. Ngươi xem một chút đằng sau, thật sự muốn cho ta buông ngươi sao? Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước. Chu Vũ Mị eo nao. Quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được phía sau hai đuôi tím bò cạp cùng thánh chiến thiên sứ. Đến lúc đó, tiểu yêu tinh bởi vì thân hình quá nhỏ, nàng thoáng cái không có nhìn rõ ràng. Bất quá Chu Vũ Mị rất nhanh sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đại ca, người nhanh lên chạy a. Mắt thấy phía sau hai đôi tím bò cạp quơ đáng sợ kia, đuôi bò cạp đã vọt lên, đuôi bò cạp mang theo tàn ảnh chát tới, lần lượt sượt qua người, nhìn Chu Vũ Mị hãi hùng khiếp vía, bị hù nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hàn Sâm không dành phản ứng nàng, trực tiếp tựu xông vào nơi ẩn núp ở trong, nhưng sau đó xoay người nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái con kia hai đôi tím bò cạp đi theo vọt vào, tiểu yêu tinh lại tựa hồ như là có điều kiêng kỵ gì, lại đang ngoài cửa thành ngừng lại. Vuốt hai cánh lơ lửng trên không trung, cũng không có cùng một chỗ truy vào. Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ, chỉ là một chỉ. Cái, hai đôi tím bò cạp lời mà nói, vậy là tốt rồi, đối phó hơn nhiều, hắn tựu không cần như vậy vội vã chạy trốn. Hàn Sâm một bên hướng quảng trường bên kia chạy, một bên chờ tiểu thiên sứ đuổi theo đối phó cái con kia hai đôi tím bò cạp. Mèo, chứng kiến Chu Vũ Mị bị hai đôi tím bò cạp đuổi theo. Tiểu quả cam tức giận quát to một tiếng, vùng ra chân tựu lao đến, thoáng cái nhào tới hai đôi tím bò cạp trên người của. Tiểu quả cam, Chu Vũ Mị nhưng lại lo lắng kêu lên. Tiểu quả cam tuy nhiên bổ nhào hai đôi tím bò cạp, nhưng là tím bò cạp hai đuôi cũng đã một bên một chi, hung hăng đâm vào tiểu trái quýt trong máu thịt, lại để cho tiểu quả cam phát ra kêu đau một tiếng. Nhanh mau cứu nó, tiểu quả cam nó không phải cái kia bò cạp đối thủ. Trước kia nó chứng kiến cái kia bò cạp sẽ chạy trốn đấy. Chu Vũ Mị mang theo tiếng khóc năn nỉ Hàn Sâm. Hàn Sâm còn không có hành động, tiểu ngân ngân lại đột nhiên trên người lôi điện đại tác, há mồm phun ra một đạo sáng như tuyết màu bạc hồ quang điện, hung hăng đánh vào hai đuôi bò cạp trên đầu. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đuôi bò cạp bị điện thân thể run lên, lập tức buông lỏng ra tiểu quả cam. Mà tiểu quả cam nhưng lại cắn một cái ở một cái đuôi bò cạp, phát ra thanh âm ô ô, hai đuôi bò cạp bị đau, một con khác đuôi bò cạp lập tức lại hướng về tiểu trái quýt trên đầu đâm vào. Tiểu ngân ngân đã phi nhào tới hai đuôi bò cạp bên người, cắn một cái ở một con khác đuôi bò cạp, lại để cho tiểu quả cam khỏi bị tai họa ngập đầu. Tiểu thiên sứ cái này lúc sau đã bay tới, tại Hàn Sâm mệnh lệnh dưới, đại kiếm hung hăng chém ở hai đuôi bò cạp đỉnh đầu. Lập tức cai đầu dài đỉnh giáp xác chém ra một đầu vết rách, màu xanh biếc huyết thủy rỉ ra. CKIT, hai đôi tím bò cạp phát ra một tiếng gào lên đau đớn, hai đôi cuồng vung, muốn đem tiểu ngân ngân cùng tiểu quả cam bỏ qua, nhưng là cái kia hai tên gia hỏa lại gắt gao cắn nó đôi bò cạp, như thế nào cũng không chịu nhả ra. Tiểu thiên sứ khuôn mặt lạnh lùng, trong tay đại kiếm lần lượt chém ra. Đem hai đuôi tím bò cạp cái càng cùng móng vuốt toàn bộ chạm xuống dưới, khiến nó đã mất đi linh hoạt khả năng di chuyển. Răng rắc, theo đại kiếm liên tục chạm kích, hai đuôi tím đầu bò cạp bên trên giáp xác cứ thế mà bị đại kiếm chém rách, cuối cùng bị tiểu thiên sứ hai tay cầm kiếm, một kiếm đâm vào trong đầu, đại kiếm xuyên qua hai đuôi tím bò cạp đầu, trực tiếp đem hai đuôi tím bò cạp găm trên mặt đất. Giống, hai đuôi tím bò cạp hồi quang phản chiếu tựa như điên cuồng. Cách chương.